Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chun rầy giữa trời gió lạnh, nhưng vẫn dùng sức đẩy chiếc ô sang che mưa trên đầu cho cô, mặc cho mình bị rối nước ở trong mưa. Trong nháy mắt, cô cảm thấy hốc mắt của mình nóng lên, trong lòng đột nhiên có một lo lắng sâu sắc. Vẫn cho là Hứa Tri Hằng ngây thơ không phân rõ phải trái, thì ra cô mới là đứa đại ngốc nghếch. Anh nói rằng anh yêu cô nhiều năm, cô chẳng những không ngẫm nghĩ, ngược lại còn cảm thấy rất lạ. Rõ ràng hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sao bây giờ lại biến thành tránh né và không nhìn? Truy cứu nguyên do, có lẽ là bởi vì cố chấp trong cô những năm này, hoặc là đêm hôm đó mê loạn không có cách nào đối mặt. Nhưng kết quả như thế nào chứ? Những thứ này đều không phải là lý do xóa bỏ việc anh đối tốt với cô. Càng ngày càng nhiều ký ức tốt đẹp theo nhau mà tới. Đáy lòng của cô đầy mềm mại, nghĩ đến bàn tay nắm chặt tay mình thì trong lòng lại hết sức ấm áp. Đột nhiên nhớ lại nhiều chuyện cũ chưa bao giờ suy nghĩ sâu sắc như vậy. Cô gần như có một chút tham lam, muốn đắm chìm trong trí nhớ ấm áp, ở trong cảm xúc phập phồng này. Ở trong hoài niệm bình yên kia, trí nhớ nhanh chóng quay ngược lại. Từ ngày gặp nụ cười của anh, từ từ bắt đầu hoảng hốt, chỉ có khuôn mặt của anh bắt đầu mơ hồ. Trong nháy mắt lại giống như trở lại lúc ban đầu, khi còn bé, anh thích làm ra vẻ lão luyện. Lúc thời niên thiếu mười mấy tuổi thích ức hiếp cô. Thanh niên tuấn mỹ loạn ý tình mê hôn cô trong đêm sinh nhật 20 tuổi của cô, còn có người đàn ông trầm ổn lão luyện, hăng hái thành công như bây giờ. Từng khuôn mặt lặp lại nhiều lần ở chung một chỗ, bởi vì thời gian kéo dài mà có vẻ xa lạ quen thuộc, xen kẽ một đoạn lộ trình ở trong cuộc sống của cô, từng cùng cô đi, cuối cùng biến thành anh bây giờ, càng ngày lại càng rõ ràng hơn. Xoa xoa ngực, cô nghĩ tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại từ lúc bất tri bất giác cô đã yêu anh sao? Chỉ là cô không dám thừa nhận, không dám đối mặt, chỉ sợ tất cả đều là cô tự mình đa tình. Nhưng nếu thật sự yêu một người, thì làm sao có thể giấu giếm hoàn toàn chứ? Nếu như không phải yêu anh, cô cũng sẽ không cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của anh. Nếu như không phải là yêu anh, cô sẽ không sợ anh lạnh lùng đối với mình. Nếu như không phải là yêu anh, cũng sẽ không từng vì cử động của anh mà vui vẻ, khổ sở. Nếu như thâm tình như vậy đều không phải là yêu, thì cô còn có thể nói gì đây? Nghĩ tới đây thì cô bỗng nhiên cười ra tiếng. Cô cảm thấy mình thật là ngu ngốc, vì không muốn tổn thương mà thêu dệt một lời nói dối, nhưng đến cuối cùng thì lại lừa gạt ngay cả chính mình. Vừa vui vẻ vừa khổ sở, cô gần như là phát run bấm số điện thoại của Cố Thừa Kiều. Không đợi bên kia nói gì thì cô liền đi thẳng vào vấn đề. Cố tiên sinh, tôi không thể đi qua được rồi. Anh tự mình đi tìm cô ấy đi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Giọng nói của Cố Thừa Kiều mang theo một chút nghi vấn. Đúng vậy, bởi vì tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm rồi. Cô nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ mà mỉm cười. Tảng Viễn cảm thấy mình rất là xui xẻo. Một ngày tốt như vậy, vốn có thể núp ở trong hương thơm dịu dàng mà ôm ôn hương Nguyễn Ngọc đầy cõi lòng. Ai biết một người anh em khó chịu lại muốn kéo anh đi uống rượu. Hơn nữa gặp xui xẻo chính là bọn họ chưa được uống rượu xong thì người đã được đưa vào bệnh viện trước. Đỡ Hứa Tri Hằng lên lầu, Tăng Viễn tức giận mà trừng mắt nhìn anh. Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi ư? Làm sao lại giày vò cậu thành ra như vậy chứ? Mình thấy thư ký Tề cũng vô cùng tốt, không bằng cậu thu cô ấy về dưới cờ đi. Nhón chân khó khăn nhảy lên, khuôn mặt đen của Hứa Tri Hằng rối tinh rối mù. Cậu muốn thì cứ mang về đi, đừng kín đáo đưa cho mình như vậy. Thật ra thì cậu chọn rất là khá nha. Thế nhưng đáng tiếc người cậu muốn chính tai nghe được lời tỏ tình thâm tình, lại không một chút do dự mà chạy theo thằng nhóc Cố kia. Cậu bớt đau buồn đi thôi. Cậu mau cút đi. Đi đi, trở về với phong lưu khoái hoạt ôn hương Nguyễn Ngọc của cậu đi. Hứa Tri Hằng tức giận đẩy bạn tốt một phen. Cậu xác định là có thể ở lại một mình chứ? Có muốn mình gọi điện thoại cho Quý Thư Nhan trở lại hay không chứ? Nói cậu bị thương, dù sao cô ấy cũng sẽ quan tâm tới cậu đi. Cô ấy có việc rồi. Cậu lừa gạt mình mà. Tăng Viễn còn chưa nói hết câu thì cửa nhà của Hứa Tri Hằng đột nhiên mở ra. Ánh đèn chiếu vào bên trong, Quý Thư Nhan đứng ra ở cửa. Anh đi làm cái gì vậy? Toàn tâm toàn ý chạy tới muốn giải thích. Ai biết rằng Hứa Tri Hằng không có ở nhà, còn bây giờ mới trở về. Cô thật sự là không có biện pháp duy trì tính tình dễ chịu. Em... sao em lại ở chỗ này? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net